Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 108, tự toái con đường. Vĩnh Hằng Chi Quang, người cảm thấy ta sẽ coi nhẹ thần sao, Greg lông mày nhíu lại. Lần này tham dự vào vĩ đại tồn tại không nhiều. Negeri, Greg, Vĩnh Hằng Chi Quang, cướp đoạt chi chủ Baston Phi. Tham lam cùng tài phú chi thần Carrera, mặt khác còn có thể tính cả chủ thần thế giới. Vô luận đang ở tình huống nào, đều không nên coi nhẹ một vị vĩ đại tồn tại. Bá Tần Phi mang theo cô linh tộc trở thành Greg trợ thủ. Carrera còn không biết ở trong cái kia ẩn giấu đi. Chủ thần thế giới tại diệt trừ Negeri trên khối này là hợp tác với Greg, chỉ có Vĩnh Hằng Chi Quang. Vị này Negeri địch người không có bị lôi kéo. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu. Hiển nhiên Vĩnh Hằng Chi Quang cùng Greg là tương tính không hợp. Vĩnh Hằng Chi Quang lưng tựa bạch quang hắc uyên. Cùng Greg có không thể điều hòa mâu thuẫn. Tại Negeri thành công bước vào mặt trời con đường trước đó, Vĩnh Hằng Chi Quang cùng Negeri cũng trên bản chất không có xung đột. Vĩnh Hằng Chi Quang cũng không nguyện ý hắn cùng Negeri tranh đấu bị những người khác quấy rầy. Bởi vậy, thần cùng Negeri đã đạt thành hiệp nghị. Hỏa diễm thế giới sơ hỏa ba thần chi một cự nhân tại tử vong về sau. Chân linh con đường trở về bạch quang trong tay. Trở thành nửa cái sinh mệnh vật thí nghiệm bị đầu nhập vào một cái thế giới khác. Cùng Vĩnh Hằng trích nhiệt giả dung hợp làm một thể. Những cái này chưa hoàn thành phẩm là cự nhân sau cùng tác phẩm để lại. Cùng Vĩnh Hằng Chi Quang có quan hệ cũng không quan hệ. Nhưng là làm Vĩnh Hằng Chi Quang muốn lợi dụng lúc thức dậy. Xác thực rất đơn giản. Những ngọn lửa kia hóa thành bạch sắc quang mang từ khe đá dưới đáy bắn ra. Xông về đoàn kia nhanh chóng diễn biến hoàng kim huyết dịch. Nhưng là trên nửa đường một người đột nhiên đứng ở nơi đó. Gió lớn ngân oạt lấy hắn mái tóc màu vàng. Carrera thu được một bộ 10 phần phù hợp thân thể trước đó liền giấu ở vừa quan sát chiến cuộc. Người lớn nhất tham lam chính là đi yêu cầu xa vời vậy nhưng nhìn không thể so sánh cứu rỗi. Tóc vàng trước đó bị Nala bỏ qua cho một mạng, bị ngấp nghé hắn thay ngén bảo vật sứ đồ đưa đến đằng sau. Mà trùng hợp lúc kia lưu tử bằng triệu hoán Carrera. Tóc vàng bị Carrera thuận tay mang đi. Bản thân tóc vàng tại thân thể của mình liền thay ngén vô số bảo vật. So sánh dán vào Carrera thuộc tính. Trọng yếu nhất xác thực tóc vàng cái kia tham lam nội tâm. Hắn muốn cứu vớt hết thảy đầy đủ bi thương vận mạng người. Loại nguyện vọng này liền Carrera chính mình cũng làm không được. Thậm chí ngay cả thượng du người cũng không nhất định có thể đủ làm đến. Tất cả mọi người không còn gặp bất hạnh loại nguyện vọng này làm sao có thể thực hiện. Yêu cầu xa vời lấy loại nguyện vọng này tóc vàng mới là nhất lòng tham người kia. Bởi vậy hắn bị Carrera tùy tiện chiếm cứ thân thể. Thần ngăn ở bạch sắc quang mang trước đó. Nhếch miệng cười một tiếng. Đồng dạng tầng một quang mang sáng lên. Đó là vô số bảo vật hình thành bảo quang. Hỗn hợp có tóc vàng năng lực hình thành tuyệt đối tầng phòng hộ. So sánh con đường tiến độ, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng chỉ là ngăn lại ngươi một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Carrera thất thản nhiên, thừa nhận mình không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Chi Quang. Thần thành tựu con đường này mặc dù không hơn bơi người, nhưng là trên con đường này cũng không thiếu người cạnh tranh. Các loại tài phú chi thần, chân bảo chi thần tầng tầng lớp lớp, nếu như không thể lấy được chiến thắng, như vậy cái khác thần tuyệt đối sẽ tìm tới thần giết chết thần. Tranh đoạt trên duy nhất kia bơi chi vị, theo thời gian trôi qua, loại này con đường chi tranh càng ngày sẽ càng kịch liệt. Bởi vậy thần không thể không lấy được cái khác trợ lực, tỉ như vạn tượng tổ chức trợ giúp. Bởi vậy làm Greg tìm tới thần thời điểm, thần rất nhanh liền đáp ứng. Carrera cùng Vĩnh Hằng Chi Quang rằng co cùng một chỗ. Negerlin lắc đầu, quả là thế, Greg đem thần có thể viện thủ tính toán gắt gao. Neri cảm giác coi như mình đem hỏa diễm thế giới đi ra thiêu đốt quân đoàn gọi trở về. Greg cũng chuẩn bị phương án ứng đối. Đối với Neri, Greg nắm giữ tài nguyên thực sự nhiều lắm. Neri duy nhất ưu thế ở chỗ Greg vừa mới tránh thoát phong ấn. Thần bản thể khó mà hành động, có thể điều động lực lượng cũng có hạn. Bằng không lấy vạn tượng tổ chức quy mô, Greg thuộc thần cũng không ít. Neri trong óc xuất hiện rất nhiều mới ký ức. Hắn cũng không có đổi tên là Neri. Tiếp nhận rồi đến từ Greg mới căn nguyên. Đi lên căn nguyên giải phóng con đường. Gánh chịu đến từ Greg chân lý mầm móng. Bắt đầu dùng cái này xây dựng con đường của mình. Lúc này Neri cũng cảm giác được. Có một cỗ mới chân lý muốn rót vào bên trong con đường của mình. Đồng thời đang ở đi vào con đường của mình căn cơ. Lan San ẩn núp trong bóng tối nhìn lấy. Rất muốn nhảy lên ra ngoài. Nhưng là lý trí lại nói cho nàng bản thân ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Greg tuyệt đối vì nàng chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Nàng trước đó chỉ đạo Chris cùng Nhậm Đông Lưu. Cũng cảm giác được có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối nàng. Sau một khắc nàng thở dài một tiếng hay là từ chỗ tối đi ra. Thuộc về của nàng lực lượng bắt đầu can thiệp thời không xung quanh. Xem như Neri cảm tính một mặt. Lan San lúc ban đầu năng lực chỉ là ôn dịch. Nàng nắm trong tay Neri toàn bộ bệnh khuẩn cấu thành. Tại về sau nàng vận dụng năng lực cơ càng ngày sẽ càng ít. Nàng cũng không phải là yêu quý chiến đấu cá tính. Thế là nàng liền lựa chọn lấy nghiên cứu vì mình chủ yếu phương hướng. Đồng dạng có thể thu hoạch Neri sử dụng kho số liệu nàng bắt đầu nghiên cứu Neri các loại năng. Lực, bất khiết chi lực, tin tức, đúng sai, vận động, ma lực, sinh mệnh, linh hồn dị động các loại. Rất nhiều có tiềm lực phát triển năng lực tin tức. Neri toàn bộ có nghiên cứu. Tại Neri trở thành thế giới bên trong bệnh khuẩn, mỗi một lần xâm lấn thế giới đều có thể thu hoạch đại lượng số liệu. Cũng đem toàn bộ hợp lại, mà cuối cùng Lan San từ bên trong lựa chọn sử dụng một cái làm vì mình chủ yếu nghiên cứu phương. Hướng, vận động, cái này nguyệt thụ thế giới đã từng chủ thuộc tính, để nguyệt thụ thế giới có thể ở trong hư không di động. Neri từ nguyệt thụ thế giới phân tích ra những số liệu này. Sau đó cải tạo SCA thế giới. Đem SCA thế giới đánh tới nguyệt thụ thế giới. Lúc kia chính là Nala chủ trì cải tạo làm việc cùng SCA thế giới vận động quỹ tích. Vạn sự vạn vật đều ở vận động. Cũng là vật chất cơ bản thuộc tính. Thời không vật chất vận động tạo thành thời không. Sự vật vận động dẫn đến riêng mình tin tức va chạm. Quấn quýt lấy nhau hình thành mới sự vật. Ở trong mắt Lan San, sự vật vận chuyển quỹ tích hiển hiện. Tại Nala hoạch định xuống, các loại vật chất vận động lộ tuyến thống nhất cùng một chỗ. Thông qua va chạm, nội bộ tin tức dây dưa phía dưới. Hình thành mới sự vật tiếp tục vận động, đi qua liên tiếp vận động. Cỗ này tụ tập ở chung với nhau lực lượng đã trải qua cực kỳ khổng lồ. Nhưng là sau đó giống như có đồ vật gì bị cải biến. Cái kia thống hợp lại cùng nhau lực trực tiếp nhiễu loạn. Sau đó một trận vụ nổ lớn liền sinh ra. Vi sinh thể chi thần. Chảy ra Lan San lúc đầu căn nguyên tồn tại. Cứ việc không có tự mình trình diện. Nhưng là đủ để ảnh hưởng thực lực của nàng phát huy. Greg không có bất kỳ cái gì đắc ý, ngược lại tăng nhanh tốc độ bao trùm Neri ý cá nhân. Đem thần vạn cùng nhau thân thể nắm ở trong tay, con đường của ngươi ta thu. Chấm ngoặc kép, Greg thông qua cái kia tia chi phối con đường xâm lấn đến Neri bên trong con đường. Bắt đầu từng bước xâm chiếm trong đó tương quan chi phối chân lý. Nhưng là sau đó sắc mặt của thần lần thứ nhất đại biến. Ngươi làm sao dám, chỉ thấy Neri con đường vỡ vụn ra. Chân lý chi dây cung bên trong, Neri nắm trong tay một đoạn kia đột nhiên tản ra, quấn quýt lấy nhau bị chi phối, con đường nắm trong tay cái khác, con đường cũng triệt để tản ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.